Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, trăm vạn phú ông Tả Dương. Tại một đôi con mắt nhìn chăm chú, Tả Dương cũng là bày ra có một phong cách riêng mị lực. Đại sư khí chất, nhân sinh đạo sư khí chất triển lộ không thể nghi ngờ. Hạnh phúc cùng giàu nghèo không quan hệ. Cùng nội tâm tương liên, Tả Dương là lấy một bả cây quạt, mở màn câu đầu tiên liền dẫn tới cộng minh. Ta vẫn cho rằng nữ nhân muốn tự lập, tự mình cố gắng, tự tôn, tự ái, không muốn phụ thuộc người khác. Theo một câu lại một câu, ở địa cầu nát đường cái nữ tính tâm linh canh gà thốt ra. Chính là triệt để nhen nhóm nữ quyền chủ nghĩa cái chuôi này hòa. Tả Dương tâm tình giá trị đang điên cuồng dâng lên, não tàn phấn tại một chút gia tăng. Tả Dương nói mỗi một câu, đều tại đánh thẳng vào ở đây mỗi một vị nữ tính tâm linh. Giống như lắng nghe đại đạo chí lý, tư tưởng giải phóng, ý niệm trong đầu thông suốt, nhận thức thế giới, nhận thức tự mình cũng càng thêm rõ ràng. Các nàng đột nhiên phát hiện, chính mình trước đây trôi qua là có cỡ nào ngơ ngơ ngác ngác. Mấy cái này Tả Dương não tàn phấn chính là mỗi một cái đều lâm vào đốn ngộ bên trong. Có đã bắt đầu đột phá, sách mê ký bán hội, bởi vì Tả Dương tâm linh canh gà, mà dẫn phát một trận tập thể đốn ngộ đột phá. Tiên linh khí mãnh liệt mà đến, ký nhận sân bãi tiên linh khí nồng đậm đến tận cùng. Tả Dương ngoặc kép, thấy được chính mình fan hâm mộ, mỗi một cái đều lâm vào đốn ngộ bên trong. Tả Dương không phải cảm thấy có chút khó hiểu, tâm linh canh gà lực lượng như vậy lớn sao? Tại hắn nhìn tới đều là chút ít không ốm mà rên nói nhảm a. Một fan diễn thuyết, đám fan hâm mộ đốn ngộ đột phá sau, liền bắt đầu ký tên bán sách. Tiểu thư, ta đột phá a, Lục Y Nha Hoàn. Theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại, lúc này chính là vẻ mặt kinh hỉ nói. Tiểu thư, ta cảm thấy hắn nói được rất có đạo lý. Dù sao những câu đều nói được đúng. Lúc này Lục Y Tiểu, Nha Hoàng, đã là triệt để hóa thân thành Tả Dương não tàn phấn. Ân, hắn là một cái chân chính đại sư. Mỗi một câu đều khiến người tỉnh ngộ, bao hàm đối với đạo lý hiểu. Lãnh ngạo nữ tử, lại nhìn ký tên bán sách Tả Dương lúc, ánh mắt đã là tràn ngập kính ý. Nghe Tả Dương một phen diễn thuyết, nội tâm của nàng chịu thật lớn trùng kích, tư tưởng cũng phát sinh sâu sắc biến hóa. Hơn nữa nàng vừa vặn cũng là đốn ngộ, cũng là đem tu vi cảnh giới tăng lên tới nhân tiên hậu kỳ. Đây là bất khả tư nghị, cũng là khó có thể tin. Vị này cao nhân đại sư, rõ ràng liền là tại diễn giải a. Lãnh ngạo nữ tử lúc này cũng là mua sắm một quyển nữ nhân tội gì khó xử chính mình. Đem chi tôn sùng là đại đạo bảo điển, ý định sau khi trở về, chính mình hào hào đọc qua bái độc. Bất quá trước đó, nàng phải đi tìm Tả Dương ký cái chữ, thuận tiện hỏi lại mấy vấn đề. Đạt được nạp lan tâm nặc chính diện sùng kính tâm tình giá trị 5W điểm đạt được nạp lan tâm. Nặc chính diện sùng kính tâm tình giá trị 5W điểm đạt được nạp lan tâm nặc chính diện sùng kính. Tâm tình giá trị 5W điểm, đang tại vùi đầu ký tên Tả Dương. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, nhịn không được chính là ngẩng đầu một cái. Phía trước vị này nạp lan tâm nặc, vô luận là ăn mặc cùng khí chất, đều rõ ràng không giống với xóm nghèo nữ tử. Vừa nhìn liền là người giàu có quyền quý khu gia tới. Tả Dương đại sư, ta có mấy vấn đề, nghĩ muốn hướng mời ngài giáo. Tại cầm đến Tả Dương tự tay viết ký tên sau, nạp lan tâm nặc chính là đem sách ôm vào trong ngực. Cau mày đối Tả Dương hỏi, Tả Dương đại sư nói rất hợp. Nữ nhân phải làm chính mình, vì chính mình mà sống, nắm giữ chính mình vận mệnh. Ta muốn từ hôn, không sợ mưa gió, không sợ tương lai, Nạp Lan tâm nặc còn chưa mở khẩu. Tả Dương lúc này chính là lắng nghe đến Nạp Lan tâm nặc tiếng lòng. Ngươi không cần phải nói, nữ nhân là vì chính mình mà sống. Tội gì ủy khuất chính mình? Tội gì tra tấn chính mình? Muốn làm cái gì liền đi làm. Ngươi giống nhau có thể thành công. Tả Dương chính là lắc đầu. Tuy rằng cái này Nạp Lan tâm nặc là quyền quý khu nhà giàu tới đây. Thế nhưng cùng xóm nghèo bên trong nữ tử giống nhau. Gặp phải hôn nhân không tự do. Bị cha mẹ xử lý quấy nhiễu. Ân, đại sư ta nghe ngươi. Tiêu Hỏa Hỏa 3 năm trước đây. Liền biến thành một cái củi mục. Hắn như thế nào xứng với ta Nạp Lan tâm nặc. Ta cái này liền đi Tiêu gia đến cửa từ hôn. Nạp Lan tâm nặc chính là nhãn tình sáng lên. Trên mặt lúc này chính là lộ ra kiên định sắc. Mang theo lục y nha hoàn. Vội vàng trở về từ hôn đi. Ban đầu trước đây nàng là không có nghĩ qua từ hôn việc này. Cha mẹ chi mệnh mai mối lời nói. Đó là thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng mà nghe Tả Dương một phen diễn thuyết. Nàng bắt đầu cảm thấy hoang mang. Nghĩ muốn từ hôn. Mà Tả Dương cuối cùng một phen nói. Lại là lệnh nàng thể hồ quán đính. Kiên định tự mình đến cửa đổi ý niệm trong đầu. Tiêu Hỏa Hỏa. Nạp Lan tâm nặc. 3 năm biến củi mục. Nằm thảo. Muốn gặp chuyện không may. Tả Dương trải qua một phen thì thào tự nói. Chính là sao nhóm đều cảm thấy không đúng. Cái này nội dung cốt truyện. Cảm giác là muốn chọc đại phiền toái. Sau đó bị đánh mặt a. Đợi một chút. Người cái kia vị hôn phu. Có thể là một vị đại nghiêu. Đường Tả Dương đuổi theo thời điểm. Nạp Lan tâm nặc đã đi xa. Song song. Lần này khả năng thật sự là chọc chân mệnh thiên tử đại nghiêu nghiêu. Cái này nội dung cốt truyện Tả Dương quá quen thuộc. Trong lúc nhất thời nhịn không được chính là buông buông tay. Chân mệnh thiên tử đại nghiêu nghiêu. Vậy cơ hồ là ai ghẹo ai gặp nạn. Hiện tại mặc dù là một cái tiềm long. Thế nhưng tương lai liền là một đời bức vương. Mặc kệ ngươi nhiều nghiêu bức. Chỉ cần cùng chân mệnh thiên tử đại nghiêu nghiêu đối nghịch. Ngươi liền sẽ trở thành hắn trang bức bẽ mặt đá đặt chân. Tả Dương cũng không muốn làm như vậy một cái đá đặt chân. Có lần này ký tên bán sách. Nữ nhân sao phải làm khó dễ ngươi chính mình quyển sách này. Bắt đầu hỏa bảo toàn thành. Tại toàn thành nhiệt bán lên tới. Trực tiếp theo xóm nghèo. Hỏa đến quyền quý khu nhà giàu. Thậm chí bắt đầu hướng về ở nông thôn lan tràn. Tả Dương tâm tình giá trị. Đã là tăng lên điên. Giơ tay chạm đến tử giới. Mới nhất một ngày thuộc tính tin tức. Lập tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người. Tả Dương đẳng cấp. 6 cấp chủng tộc. Nhân tộc thọ nguyên. 1080 kinh nghiệm. 321.000 VK trang bị. Tử giới. Quy xác linh bảo, không gian giới chỉ tâm tình giá trị, 2850 VK tử giới thuộc tính, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 800 giọt sủng thú. A bảo, đại bạch, tiểu hắc, huyền lão, đại hoàng, tiểu kim, thiên khải, A tử, bảo lam, vương vinh diệu, tiểu bình đầu, tiểu mộng kỹ năng, sơ lược, chủ tu công pháp. Nhật Nguyệt Thập Phương Mật Quyển Tu Vi Cảnh Giới. Kim Đan Sơ Kỳ Ba Lô. 11 VK giọt tiến hóa dịch ngươi trước mắt có được tâm tình giá trị 2850 VK. Nhưng hồi đoái 28 VK giọt tiến hóa dịch xem xét hết thuộc tính tin tức. Tả Dương thật sự là nhịn không được kinh hỉ. Hơn 2000 vạn tâm tình giá trị. Quả thực là xa xa vượt qua Tả Dương dự liệu. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 39 vạn giọt. Phát triển, giàu có, nhiều như thế tiến hóa dịch. Bày ở Tả Dương phía trước vấn đề là xài như thế nào? Chính là nuôi dưỡng tân sủng thú. Vẫn là cho A Bảo bọn họ thăng cấp. Nhưng mà này còn chỉ là tâm tình giá trị. Tả Dương mấy ngày nay còn kiếm được rất nhiều tiên thạch. Sủng thú gia tộc đã chạy thường thường bậc chung. hạ phẩm tiên thạch 100 vạn khối, nhưng hối đoái tiến hóa dịch 100 vạn giọt. Phải chăng hối đoái? Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Một khối hạ phẩm tiên thạch có thể hối đoái đến một giọt tiến hóa dịch. Những ngày này thêm lên cầu tử kiếm, cùng với thiên khải tiệm internet thu vào, toàn thành nóng bán nữ nhân sao phải khó xử chính mình. Bất chi bất giác, Tả Dương liền tích lũy xuống 100 vạn thân gia, trở thành xóm nghèo bên trong 100 vạn phú ông. Tả Dương đều kinh sợ, là lấy đến mua phòng vẫn là hối đoái thành tiến hóa dịch. Hối đoái thành tiến hóa dịch nhưng chỉ có 100 vạn giọt. Lấy ra cho sủng thú nhóm thăng cấp, Tả Dương đủ dùng tự tin tại tiên giới. Tối thiểu chính là tại cái này nội thành đặt chân. Chủ nhân, ra đại sự, hắc ám ma long đột kích. Thành chủ nhường ngươi làm vì xóm nghèo đại biểu. Tiến đến thành chủ phủ thương nghị. Cầu tử đại hoàng là từ bên ngoài chạy về tới. Cả kinh một chợt còn đặc biệt hưng phấn hô lớn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.